Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250, hơn 30 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, đầu đội cao cao ô mũ, thú y trắng tinh thắng tuyết, trong tay nắm 7 gậy xương phiến, giơ tay nhấc chân tràn đầy lỗi lạc phong lưu, nếu trước đó không nói. Bách Hàn nhất định cho rằng trước mặt là vị phong độ nhẹ nhàng quý tộc công tử, mà không phải cái gì sử dụng thức thần, uy hiếp yêu ma, trấn thủ bình an kinh âm dương sư, có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng, đỉnh đầu minh nguyệt nhô lên cao, đứng ở dưới mái hiên An Lần Tình Minh đầy mặt tươi cười mà nghênh đón 10 vị đến từ Đông Thổ Đại Đường hành khách, không thể ra nghênh đón. Còn thỉnh thứ lỗi, quả nhiên thâm chịu chúng ta văn hóa hun đúc a. Ngày hôm qua cùng hắn đánh quá giao tế Bách Hàn khách khí 2 câu. Cùng đồng bạn cùng nhau theo An Lần Tình Minh tiến vào thất trung phân chủ khách ngồi xuống. Tứ giác lập 8 chản đèn lụa, đem nặc phòng khách lớn ánh đến lượng như ban ngày. Phim ánh sáng gỗ mun án kỷ chung quanh phô trúc diệp đệm hương bồ. Đình viện trồng đầy lục trúc. Đáng tiếc mùa đông chính trực điêu tàn, chỉ có khô trúc theo thanh phong nhảy múa vòng quanh, viện giác còn có loan nho nhỏ hồ nước, dò ra mặt nước hoa sen cũng khô héo, nơi này đảo rất thanh nhã. Bách Hàn học cổ nhân bộ dáng ngồi ở đệm hương bổ phía trên. Bạch y thị nữ dâng lên trà thơ mật ni, hôm trước thượng có chuyện quan trọng trong người. Hơn nữa phong trần mệt mỏi, chỉ tới kịp cùng các vị vội vàng một hồi. Rất là thất lễ, An Lần Tình Minh ngữ khí khiêm tốn. Nhìn rất là thân thiện, các vị từ đại đường ngàn dặm mà đến. Một đường vất vả, nhà mình bị hạ rượu nhạt, cấp khách quý đón gió tẩy trần. Còn thỉnh các vị dung ta lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, vị này Bạch Hồ công tử thật là ôn tồn. Lễ độ, lệnh người đại sinh hào cả mân ni Bách Hàn trịnh trọng xin lỗi. Ampe tiên sinh, ân. Hôm trước thật là mạo phạm, xin đừng để ý. An Lần Tình Minh khẽ mỉm cười vẫy vẫy tay. Giống như gió mát phất mặt, đây là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, ta nãi Bạch Hồ chi khu, thần thú phân biệt không ra cũng là theo lý thường hẳn là. Lâu nghe Đông Thổ Đại Đường có tứ thần thú, trấn quốc, uy trấn quần ma, vị này Bách tiểu thư có thể ngự sử Đông Phương Thanh Long. Tu vi thật là lợi hại. Ta chờ theo không kịp, thế giới này Đông Thổ Đại Đường còn có cái gì Bạch Hổ Chu Tước? Bởi vì Tiểu Thanh Tiểu Lam, vị này đại danh đỉnh đỉnh âm dương sư mới đối chúng ta nhìn với con mắt khác. Bách Hàn khiêm tốn 2 câu, nghe hắn thoải mái hào phóng tỏ vẻ thánh thú trần thế hiếm thấy. Còn muốn kiến thức, tự nhiên không thể nói hai chỉ Tiểu Long Phi chẳng biết đi đâu. Có lệ nói, ân. Ta đem chúng nó phái ra đi bàn bạc việc nhỏ, thực mau liền trở về. An Lần Tình Minh có chút tiếc hận. Đảo cũng lại không truy vấn, thỉnh mọi người uống trà, nói chuyện phiếm một lát mới nói đến trọng điểm. Các vị đường xa mà đến, không biết chỉ là du sơn ngoạn thủy, vẫn là ở quốc gia của ta chung có khác việc quan trọng. Không biết nhưng có ta có thể hỗ trợ địa phương, hai đội đã sớm thương lượng quá. Nếu cần thiết bên người bảo hộ hắn 7 ngày lâu, tự nhiên càng sớm lấy được nhân ra tín nhiệm càng tốt. Tự thân thực lực cũng đến lượng ra tới mới được, huống chi trải qua 2 ngày 2 đêm khắp nơi tìm hiểu. Bình an kinh cùng yêu ma quỷ quái rằng có tình huống cũng bị sờ đến rõ ràng. Nghĩ đến hắn cũng khuyết thiếu giúp đỡ. Bách Hàn liền đáp, chúng ta lần này tới, một bên là tưởng lãnh hội kinh đô phong thổ. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường sao. Về phương diện khác, chảm yêu trừ ma nãy ta chờ tu đạo người thuộc bổn phận việc. Gia sư nghe nói năm gần đây yêu ma hung hăng ngang ngược, nguy hại trong thành cư dân, liền phái chúng ta đến đây du lịch. Phương tiện nói liền trợ quý thành giúp một tay. An Lần Tình bên ngoài lộ vui mừng. Buông chung trà chậm rãi đi đến dưới mái hiên. Nhẹ nhàng gõ bàn tay quạt xếp đột nhiên mở ra rơi một vị mặc giáp cầm đao. Chân đạp quốc gỗ võ sĩ trống rỗng từ đình viện bóng ma chung đi ra. Trên mặt phúc mặt nạ, bên hông treo quạt tròn, không nói bất động giống như cương thi. Thức thần, trăm phúc nói qua là người giấy đèn lồng linh tinh không có sinh mệnh đồ vật. Chúng ta cũng đến lượng điểm thật bản lĩnh mới được. Bách Hàn tiếng kêu, tiểu điền thiết cống, một con ngân quang lấp lánh đại chó đen đột nhiên xuất hiện ở bên người. Tựa như từ trong đất toát ra tới dường như, nghe nàng một tiếng tiếp đón liền lập tức vọt tới võ sĩ trước mặt. Ước chừng rằng co vài phút lúc sau, một người một cẩu mới đồng thời hướng tới đối phương vọt mạnh. Trường đao không chút do dự mà đâm trúng đại chó đen núi cao thân hình. Người sau cũng hung hăng cắn địch nhân bả vai. Trận này vô thanh vô thức chiến đấu cũng không liên tục lâu lắm. Theo An Lần tình minh quạt xếp bang mà khép lại. Võ sĩ tựa như xuất hiện khi giống nhau cùng bóng ma hòa hợp nhất thể. Rốt cuộc nhìn không thấy. Đại chó đen khắp nơi tìm kiếm. Rất là thất vọng, đại đường cao thủ. Danh bất hư truyền, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. An Lần tình minh đầy mặt vui mừng. Chiều mọi người khom mình hành lễ, cười nói, hiện giờ chiến loạn nổi lên bốn phía, yêu ma hoành hành, tam đại yêu vương bên trong. Rượu nuốt đồng tử mấy trăm năm trước đã bị bổn tộc tổ tiên trừ bỏ. Đại thiên cầu cũng bị ta ngày trước phong ấn tại kia Trí Sơn. Nhưng cửu vĩ hồ ngọc tảo trước vẫn như cũ làm nhiều việc ác. Lúc nào cũng thương tổn mạng người, lại mang theo ác quỷ chiếm cứ ngoài thành đả thương người. Càng tùy thời tiến vào trong thành tác loạn, tộc của ta cùng yêu ma rằng co nhiều năm, đệ tử điêu tan, ta lại đến hộ vệ thiên hoàng, không dám rời xa, khó tránh khỏi có một bàn tay vỗ không vang cảm giác. Các vị như có thể tương trợ, ta thập phần cảm kích, nhất định bẩm báo thiên hoàng. Thật mạnh phong thưởng, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì tốt rồi. Bách Hàn khách khí vài câu, An Lần tình minh liên tục tiếp đón người hầu mang rượu tới. Lại nói tiếp âm dương sư phủ đệ thái sắc có thể so hoa anh đào biệt viện cường đến nhiều. Mỗi người trước mặt bãi bàn nhỏ, phân biệt bãi huân cá, yêm củ cải, trưng canh trứng, yêm đậu nành, tôm tươi sushi cùng canh cá. Cư nhiên còn có thịt bò nướng, bốn tiểu đĩa rất đẹp điểm tâm ni trong bữa tiệc không khí thực hảo. An Lần tình minh liên tục mời rượu, rất có kết giao chi ý, các hành khách cũng một lòng cùng hắn hỗn tục chút, lúc này liền nhìn ra tơ vàng mắt kính sở trường, đối lịch sử rất có nghiên cứu, tuổi cùng chủ nhân cũng sấp xỉ, nói chuyện văn chiếu chiếu, thực mau cùng An Lần tình minh liêu đến phi thường đầu cơ. Chúng ta ở quốc nội liền chuyện cũ tiên sinh đại danh. Thật là như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy danh bất hư truyền, lừa dối là mỗi cái bồng lai hành khách chuẩn bị kỹ năng. Tơ vàng mắt kính càng là trong đó cao thủ. Rượu đủ cơm no hết sức mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói. Tiên sinh một người là có thể đem yêu ma quỷ quái kinh sợ không dám tới gần Bình An kinh. Thật sự tạo phúc thế nhân nột. Ta chờ có thể dừng lại thời gian hữu hạn, tưởng cùng tiên sinh nhiều hơn lãnh giáo, có không ly tiên sinh trụ đến gần chút, yêu cầu này thật sự có chút đường đột, ai cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm đường xa mà đến mười mấy danh dị quốc người tu đạo sĩ. Có ác ý liền xong đời, nhưng thần quái nhiệm vụ mặt sau mấy ngày nguy hiểm nhất. Ampe phủ đệ thủ vệ nghiêm ngặt, khẳng định che kín phong ấn kết giới. Các hành khách căn bản vô pháp tới gần, thật gặp được nguy hiểm lại như thế nào bảo hộ hắn không chết. An Lần tình minh cũng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới, ngay sau đó lộ ra tươi cười, dùng quạt xếp nhẹ nhàng chụp đánh lòng bàn tay. Ta cùng các vị nhất kiến như cố, cũng đang có ý này, không bằng như vậy, hắn ngửa đầu nhìn Minh Nguyệt, dừng một chút mới nói, hôm nay thật sự chậm chút, ngày mai. Ta an bài đi xuống, quét tước mấy gian phòng cho khách, thỉnh các vị thu thập hành trang, dọn đến Hàn Xá tới trụ, dễ dàng như vậy liền thu phục. Bách Hàn có chút không thể tin được, bên người Thẩm Bách Phúc cũng ngây ngẩn cả người, vẫn là tơ vàng mắt kính phản ứng mau, miệng đầy vô cùng cảm kích, lại chủ động đưa ra hỗ trợ bảo vệ thành trì, càn quét yêu ma, hàng ma biện hộ đạo nghĩa không thể chối từ. chúng ta cũng tưởng hiệu khuyển mã chi lao, loại sự tình này hiển nhiên cầu mà không được. Càng nhiều càng tốt, ăn lần tình minh nên được thập phần sảng khoái. Lại hỏi Bách Hàn, Bách tiểu thư khống chế khuyển hồn là từ quốc gia của ta chung đoạt được sao? Nhưng thật ra hiếm thấy, nó kỳ thật là chúng ta Tây Tạng đặc có tàng ngao. Vóc dáng đặc biệt đại, khi còn nhỏ bị đưa tới kinh đô nuôi nấng, cho nên mới kêu bốn chữ Nhật Bản tên, Bách Hàn giải thích nói. Lại nói, ta hôm nay còn tìm kiếm nó sinh thời chỗ ở, đáng tiếc đã không có, cứ việc không có thể tìm được đại chó đen chỗ ở cũ. Trở lại biệt viện thời điểm Bách Hàn vẫn như cũ thật cao hứng. Trăm phúc, trận này vận khí thật tốt, tám phần chúng ta đổi vận, Thẩm Bách Phúc nằm ngửa ở tatami thượng. Vẫn như cũ có chút không thể tưởng tượng, ta còn tưởng rằng đến ý tưởng trà trộn vào hắn chỗ ở đâu. Không thể tưởng được liền như vậy thu phục, thuyết minh một sự kiện, Bách Hàn nhún nhún vai. Yêu quái thật sự rất nhiều, hắn một người ứng phó không được. Tưởng kéo chúng ta đương quân đầy đủ sức lực, quen thuộc tiếng cười vang lên. Tơ vàng mắt kính vừa vặn mang theo tâm kinh nữ tử bước vào phòng. Giống Nhật Bản người dường như ngồi quỳ ở tatami thượng, chúng ta cũng là như vậy tưởng, cái này nhưng bớt việc, điều thứ nhất nhiệm vụ tạm thời giải quyết, mặt sau mấy ngày chúng ta thay phiên đi theo hắn bên người. Đệ nhị điều làm sao bây giờ? Thẩm Bách Phúc tùy tiện nói. Trực tiếp cùng An Lần Tình nói rõ, chúng ta muốn vào Hoàng Cung, đem Thanh Lương Điện đằng ra tới, lại đem trong cung người đều bỏ chạy, đỡ phải vướng bận, Mỹ đến ngươi, Bách Hàn cười nhạo hắn. Dùng bàn tay ở cổ vạch tới vạch lui, An Lần Tình minh thật vất vả đem yêu quái đổ ở Bình An Kinh bên ngoài. Con dám ở Hoàng Cung triệu tập trăm quỷ, tiểu tâm thiên hoàng trực tiếp chém ngươi đầu, Thẩm Bách Phúc không hé răng. Nửa ngày mới nói, em đi Bồng Lai thật tổn hại, đây đều là cái gì phá nhiệm vụ a? Tựa như Sở Nghiên nói qua, Bồng Lai sẽ không cấp hành khách vô pháp giải quyết nhiệm vụ. 24 tiếng đồng hồ lúc sau, tiến vào Hoàng Cung, hiển nhiên xuất hiện một đường ánh dạng đông. Lúc ấy các hành khách đã dọn tiền An Lần dinh thự. Tam đẳng tòa cung tân nhân nhóm lưu tại Hoa Anh Đào biệt viện. Đây cũng là tam đội thảo luận kết quả, An Lần Tình minh bên người nguy hiểm nhất, thực lực nhỏ yếu Tiết Hồng Văn Khương Hạnh mấy người vẫn là lưu tại phủ ngoại an toàn. Gặp được sự tình còn có thể có cái tiếp ứng, bọn họ ở Bình An Kinh dừng lại 7 ngày có thể. Cũng không cần hoàn thành mặt khác nhiệm vụ, 10 người bị an bài ở tại ở vào An Lần phủ đệ Đông Bắc Giác Đình Viện. So biệt viện chỗ ở nhỏ hẹp chút. Tương đương u tĩnh độc đáo, đáng tiếc đang là mùa đông, trong viện mấy cây đều khô héo, nơi này cũng không tệ lắm. Mani Bách Hàn vừa lòng mà đem cái dương sách tiến chính mình chọn tốt. Phòng ngủ, đến cách vách chỗ ở gõ cửa, trăm phúc, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, còn không đợi nhích người. Một vị bạch y thị nữ bước nhanh từ bên ngoài tiến lên, chiều dưới mái hiên mấy người hành lễ. Các vị khách nhân, đại nhân hồi phủ, thỉnh khách nhân nhóm qua đi nói chuyện, đã trở lại. Buổi sáng dọn tiến vào thời điểm không thấy An Lần Tình minh bóng dáng. Hỏi thị vệ nói là đại nhân tiến cung đi, chậm chạp chưa về, trải qua 3 ngày nghiên cứu. Bách Hàn đã có thể dễ dàng phân rõ thời đại này nam nữ xiêm y đặc sắc. Sau một lát nhìn thấy An Lần Tình minh thời điểm liền phát hiện quả nhiên mới từ Hoàng Cung ra tới. Thâm sắc triều phục, đầu đội dụ anh quan, lưng đeo cá túi, thị nữ phủng một bó thiển sắc tơ lụa. Các vị khách quý, có chuyện tốt, An Lần Tình minh vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Sáng sớm ta có việc vào cung, cùng thánh thượng nói chuyện phiếm hết sức nói lên các ngươi. Nghe nói các vị xa từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, lại lập chí giúp chúng ta càn quét yêu ma, thánh thượng rất là vui sướng, muốn gặp các vị một mặt, thỉnh các vị ngày mai sáng sớm cùng ta vào cung đi. Thánh thượng nhất định rất có phong thưởng, nhìn xem Thẩm Bách Phúc, nhìn nhìn lại tơ vàng mắt kính, Bách Hàn không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi, liền Hoàng Cung cũng có thể đi vào điều nghiên địa hình. Thật vậy chăng? kia thật sự là quá tốt, nàng tâm hoa nộ phóng. Cảm thấy đệ nhị điều nhiệm vụ cũng hoàn thành một nửa. Không thể tưởng được chúng ta vận khí tốt như vậy, tơ vàng mắt kính nghĩ nghĩ. Chúng ta sơn dã thô nhân, như vậy đi gặp thánh thượng thích hợp sao? Dùng không cần chuẩn bị quần áo. An Lần Tình Minh cười cười, như là cảm thấy bọn họ quá cẩn thận. Không sao, các ngươi vốn dĩ liền không phải quốc gia của ta người. Thánh thượng cũng là thông tình đạt lý người. Lễ nghi phiền phức không để ý tới cũng thế. Tùy ý tốt hơn, lời nói là nói như vậy. Trở lại đặt chân đình viện Bách Hàn vẫn như cũ có chút hưng phấn. Nhật Bản Thiên Hoàng A, danh nhân A, ta ngẫm lại A, ta cũng coi như gặp qua không ít lịch sử nhân vật. Phách Gia Tác Tư, Medusa, Tục Sơn Phái trưởng môn đệ tử, U Châu Hoàng đế, Mạnh Bà, Từ Phúc cùng Tần Thủy Hoàng, Mã cũng coi như A. Thẩm Bách Phúc lẩm bẩm, bị nàng trắng liếc mắt một cái. Thiên Mã, trường cánh cùng không trường cánh mã có thể giống nhau sao? Thẩm Bách Phúc hậm hực lạnh lẽo, có gì đặc biệt hơn người, liền một cái Nhật Bản người, nhìn đem người kích động. Chương 206 Bách Quỷ Dạ Hành Tam 2017 năm 12 Nguyệt 22 ngày cứ việc thẩm. Bách Phúc mặt ngoài thực không để bụng, ngày hôm sau yết kiến Thiên Hoàng thời điểm, vẫn là biểu hiện dạ ứng có lễ tiết, giống đại đa số người trẻ tuổi giống nhau. Bách Hàn đối Nhật Bản ấn tượng thực bình thường. Thiên Hoàng càng không có gì tồn tại cảm, ngẫu nhiên quan tâm Hạ Hoàng Thái Tử huynh đệ tranh vị bát quái. Cái này xa lạ thế giới Nhật Bản Thiên Hoàng đảo không chọc người chán ghét. 50 hơn tuổi tuổi, đầy đầu tóc bạc, cái đầu nho nhỏ còn không có Bách Hàn cao, tuy rằng mặc miện phục, lại không giống cao cao tại thượng một quốc gia quân chủ. Sắc mặt hòa ái dễ gần, đảo giống cái nhà bên trưởng bối. Này vài vị chính là đông thổ đại đường tới cao nhân. Thiên Hoàng đối mọi người tương đương khách khí, hơi có chút chiêu hiền đại sĩ cảm giác, ta tuổi trẻ thời điểm cũng đi qua đại đường du lịch. Đối thành Lạc Dương ấn tượng rất sâu, phi thường ngưỡng mộ, cùng đại đường so sánh với, chúng ta phải đi lộ còn lớn lên thực người này đảo rất khiêm tốn. Bách Hàn đối hắn ấn tượng hảo vài phần. An Lần Tình Minh thế các hành khách nhất nhất dẫn tiến. Không ngoài là thao túng quỷ thần, ngự sử thần thú, đạo hạnh thâm hậu nhân sĩ. Đại khái hắn đem cùng Bách Hàn tỉ thí sự tình cũng bẩm báo qua. Giới thiệu đến Bách Hàn thời điểm Thiên Hoàng xem nàng hai mắt. Cười tủm tỉm gật gật đầu. Hết chương.